Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Tin thất bại của sư 1, anh cả đỏ và lữ dù 173 ở Bầu Bàng, Đồng Sổ vẫn đang tiếp tục dò về Washington. Cả nước Mỹ đang thất vọng. Mặc dù đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn và bộ tư lệnh của Westmoreland đã tìm mọi cách để bưng bít các lỗ rò thông tin, nhưng không thể bít nổi phương tiện thông tin đại chúng gồm báo chí và truyền hình Mỹ. Dẫu biết báo cáo gian dối là đắc tội với Tổng thống, song Westmoreland không còn cách nào khác hơn. Nhằm cứu vãn tình hình thất bại thảm hại, Westmoreland lên tiếng đã kích cánh nhà báo chỉ ngồi tại bàn viết ở Sài Gòn mà tung tin thất thiệt. Ngoài ra, tướng West còn xin Tổng thống Johnson tăng thêm quân, tăng quả lực bằng các lực lượng ném bom chiến lược B-52 và ném bom chiến thuật. Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 128 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Giống Camille, Calloway cũng vừa chụp ảnh vừa ghi chép tên bản làng và những người lính Mỹ đã đến đây. Camille nổi cơn điên giận, cô trút sự căm giận ấy vào chiếc máy quay. Không hiểu vì sao bỗng nhiên quân Mỹ lại đến đây và ngang nhiên xả súng vào những người thuộc bộ lạc vô tội này. Họ có biết người Mỹ là ai? Họ cũng chẳng có hận thù gì. Cớ sao họ phải chết trước bom đạn và mũi súng của người lính Mỹ? Camille quay lại hỏi một tên lính. Hắn vừa nã súng vào những người dân xong. Vì sao lại tiêu diệt những người dân này? Tôi nhận được lệnh đốt sạch, phá sạch và giết sạch tất cả những gì có ở đây. Camille lại hỏi tiếp. Vậy cấp trên của anh, ai đã ra lệnh này? Đó không phải là công việc của nhà báo. Anh ta nổi khùng cầm súng bỏ đi. Camille cho rằng đó là những điều còn ẩn kín trong cuộc chiến tranh Việt Nam này mà cô không sao cắt nghĩa nổi. Cô biết hỏi ai đây ngoài Chúa ra? Lại Chúa, kẻ nào đã tìm cách gây ra cuộc chiến tranh tàn khốc và bi thảm này? Eisenhower ư? Kennedy? Johnson? Hay một thế lực vô hình nào ở Mỹ? Chúng làm, nhưng chúng bắt con em nước Mỹ phải trả giá, phải chịu mọi sự trừng phạt của Chúa. Việc làm của Tom đối với ông lão và cậu bé làm cho Camille trở nên có cảm tình với viên đại quý trẻ. Camille mỉm cười chua chát. Đại quý, tôi muốn biết đại quý ở đâu? Quê tôi ấy à? Tom Metcalf trả lời. Tôi, Hanmore, Lippery và Hanmes cùng ở thị trấn Colombo, bang Georgia. Gia đình đại quý hiện ra sao? Ồ, vợ tôi là Catherine, đã tốt nghiệp trường đại học tổng hợp. Chúng tôi đã có một cháu gái, bé Karin, được 17 tháng, và Caroline yêu quý của tôi đang chuẩn bị có một chú tôm Metcalf chào đời trong năm tới. Bạn nhà báo à, không ngày nào Catherine không viết thư cho tôi, khuyên tôi. Chiến tranh là tàn bạo, chiến tranh là giết chóc. Anh buộc phải đi, nhưng anh phải làm việc thiện, cố tránh đi những việc bắn giết độc ác. Cảm ơn nữ nhà báo Camille. Bây giờ tôi phải tiến lên cho kịp Hanmore. Vâng, đại quý hãy nhớ lấy lời khuyên đó. Những câu hỏi vừa rồi của Camille đã làm cho Tom chợt nhớ lại những giây phút bên người vợ trẻ, nhớ lại tuần trăng mật, hai người hạnh phúc trên bãi biển. Catherine thân hình mảnh mai, dong dỏng cao, làn da trắng. Mỗi khi Tom từ biển chạy lên, Catherine lại nở một nụ cười tươi tắn và xinh đẹp. Tom nhớ giây phút bé Karin chào đời, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt hạnh phúc. Giờ đây, những người thân yêu ấy đang ở tận bên kia trái đất. Trước mắt Tom, trong cái thung lũng hoang sơ nhiệt đới này, chỉ có súng đạn, bom pháo và chết chóc. Tom tự hỏi, không biết mình còn có ngày trở lại với những con người thân yêu ấy nữa không? Tom thoáng nhớ ngày Karin chào đời, bà Julie, người vợ hiền từ nhân hậu của Moore, đã đến chúc mừng. Bà cũng đã đến động viên an ủi Catherine ngày mình lên đường sang Việt Nam. Bây giờ không cần Tom giải thích, Camille cũng hiểu ngay việc làm của Tom với ông già và cậu bé khi viên tiểu đoàn trưởng Moore giao cho anh xử lý việc này. Camille nhìn Tom Metcalf quay luôn một đoạn hình, lúc quay lại đã thấy một túp lính Mỹ lôi sền sệt từ trong căn hầm ra một người đàn bà của bộ lạc với một đứa bé đã chết trên tay vì nghẹt thở. Tấp lính Mỹ quẳng đứa bé vào đống tro, kéo chị ta về phía bìa rừng. Chị ta gào thét, toàn thân run lẩy bẩy, gọi lớn: "Giang ơi, lũ làng ơi!" Camille không thể nhìn được nữa, cô tự hỏi: Người đàn bà yếu ớt kia làm sao sống sót nổi, làm sao có thể vượt qua những cơn thú tính của đám lính Mỹ kia. Camille nhìn Tom rồi lặng lẽ cúi xuống. Thật là xấu hổ cho một nước Mỹ văn minh, giàu có và tiên tiến. Camille than thở với Tom. Chiến tranh, đó là thảm họa tồi tệ nhất của con người. Hình như trận đánh đã bắt đầu. Tiếng súng dậy lên từ phía đại đội A và B. Camille theo Tom Metcalf, người đồng hương của mình, tiến về phía trước cho kịp Moreau. Giữa lúc trận giao chiến đang diễn ra quyết liệt, thì Lee Fabry ở phía bên phải của viên đại đội trưởng đại đội Bravo liền gọi: "John Herren, tôi bị trúng đạn." Herren bò đến, máu từ cánh tay phải anh ta phun ra. Herren vội vã garo cho Lee Fabry. Ray Lee Fabry ngất xỉu một lúc, rồi anh ta lại ngẩng lên gào thét trên máy: "Trung sĩ Gondalet, chỉ huy đại đội thay tôi." "Vâng, thưa đại quý." Ray lại gọi tiếp: "Thưa trung tá, tôi bị thương nặng nên phải chuyển quyền chỉ huy đại đội lại cho trung sĩ Gondalet." Ray được đặt vào chiếc túi poncho và chuyển về phía sau của tiểu đoàn. Khốn nạn thay, Gondalet vừa trả lời Lee Fabry xong thì cũng là lúc viên đạn của đối phương găm vào mặt anh ta. Ray luôn mồm kêu rên trong chiếc túi poncho. Nhất là khi đối phương bắn, anh ta phải thường xuyên bị nâng lên đặt xuống. Cánh tay phải và bàn tay trái của Ray bị vỡ nát và gãy nhiều chỗ. Các đoạn xương trắng hiếu thò ra chạm phải túi poncho làm cho anh ta không tài nào chịu nổi. Ray được đặt nằm bên cạnh trung úy Taboda. Anh ta bị dập nát đôi chân. Từ hông cho tới bàn chân anh ta chỉ còn một đống bầy nhầy. Anh ta luôn khóc rống lên vì đau đớn. Đó là hậu quả của một con người ngông cuồng đi tìm thế giới tự do. Anh ta vốn sinh ra ở Cuba. Trong cuộc cách mạng giành độc lập tự do của nhân dân Cuba, anh ta đã đi theo quân đội Mỹ kiên quyết chống lại Fidel Castro, phản bội lại tổ quốc. Lúc này, theo mệnh lệnh của Nadal, nhóm xạ thủ của Beth và Adam vừa bắn vừa tiến lên thì có tiếng Adam gọi: "Beth, cứu tôi với! Adam, cậu bị trúng đạn à? Tôi chết mất!" Bớt bò đến, thấy Adam nằm ngửa, mắt nhìn trừng trừng lên bầu trời. Khẩu trọng liên nằm chổng chơ, gục nòng trên mặt đất. Nửa bên phải đầu Adam là một đống bầy nhầy. Đợi cho quả lực đối phương giảm, Bớt mới lật chiếc mũ của Adam ra. Toàn bộ óc của Adam đã tung tóe ra hết trên mặt đất. Bớt khiếp đảm. Sự khiếp đảm vẫn không buông tha cho Bớt khi nghe tiếng một người khác gọi rất yếu ớt: "Ai đó giúp tôi với!" Bớt ngoái sang bên, thấy anh lính Rorinus vừa bị trúng đạn. Đối phương đông và tiến công như thế chẻ tre. Tay chân Bớt bỗng rung lên lẩy bẩy. Anh ta nghe rõ tiếng các binh sĩ của Bắc Việt Nam đang tiến gần đến bên cạnh mình. Trong đầu Bớt bỗng lé lên một kế để đối phó với thần chết đang ập đến. Bớt liền kéo xác chết của trung úy Crozer đặt lên phía trên cơ thể mình, rồi cả anh lính bị thương Actor cùng nằm giá chết để chờ cho mấy chục lính Bắc Việt Nam đạp tràn qua. Bết chưa kịp thở để lấy sức vì đã bị nén quá lâu thì quân Bắc Việt Nam quay trở lại. Họ nói với nhau điều gì đó rồi cười khúc khích. Bết mở tròn mắt, nhìn trừng trừng lên bầu trời. Vì lúc ở nhà, Bết thường nghe nói người chết thường mở mắt. Một người lính Bắc Việt Nam bất ngờ đi qua, đã đá phải Bết. Bết bị hất lên rồi lại trở về vị trí cũ. Anh ta nằm như một xác chết. Mặt cổ Bết dính đầy máu từ Crozer sang. Bết nhìn họ tước vũ khí của những người chết và bị thương. Bết nằm bất động. Một lúc sau, quân của đối phương đã đi qua, nhưng Bết vẫn nằm yên. Trời không có gió, đất bụi bay lơ lửng dày đặc, tạo nên những đám mây bụi đục ngầu. Bên trên đám mây bụi là những chiếc máy bay điên cuồng lồng lộn gầm thét. Một lúc sau, Bớt thấy một toán lính Mỹ đến lấy xác. Một người da ngăm ngăm dừng lại trước xác Charlie Collier, người bang Texas, mới 18 tuổi. Collier đã chết từ sáng. Khổ thân anh ta, mới đến Việt Nam được có mấy ngày, một người trong bọn họ gọi: "Camille, đối phương đã chọc thủng phòng tuyến của Etrus. Đại đội Charlie và đang tràn ngập qua phòng tuyến của John Herren, đại đội Bravo." Camille đã nhận ra tiếng gọi đó của Galloway, nhưng cô vẫn liều lĩnh tìm đến chỗ Etwood. Camin và Etut qua lại, đã thấy trung sĩ Imaruchi cùng một nhà quay phim chiến trường đang quay một ca phẫu thuật tại chỗ của một bác sĩ Mỹ để mong gửi tất cả những thước phim đó về Mỹ. Bao giờ anh ta cũng bị lên án vì đã ghi lại những thước phim trần trụi quá ư sự thật. Giống Carraway, Camin vừa quay vừa chụp ảnh, vừa ghi chép tên tuổi của những người lính đã chết và bị thương. Đang ghi hình, Camin chợt thấy trong đống xác chết có một người đang ngọ ngoại. Cô bước đến, lạ thay, anh ta vẫn còn nguyên dạng. Không ngần ngại, Camin đỡ anh ta đứng lên. Anh tên gì? Vì sao anh còn sống sót nguyên dạng? Tôi tên Bert, tôi bị sức ép của một quả đạn và gục xuống bất tỉnh. Tôi sống, nhưng cũng như những người đã chết. Đó là Bert khá thông minh. Anh ta đã biết nói dối một cách hoàn hảo, nhưng Camin vẫn tiếp tục hỏi. Vậy vũ khí của anh đâu? Tôi cũng chẳng rõ nữa. Thế thì anh có biết mình đến đây, đến cái thung lũng này để làm gì không? Tôi cũng chẳng rõ nữa. Cảm ơn anh bạn thật tuyệt. Camin đang muốn hỏi thêm điều gì nữa về anh ta, nhưng sợ bộ đội Bắc Việt Nam xung phong tới. Camin tranh thủ đến chỗ mấy lính Mỹ đang cãi cọ với người bác sĩ phẫu thuật tiểu đoàn Suka. Anh ta là bạn của Je, một người trong bọn họ nói. Tôi đã nhìn thấy đối phương ở phía trước những hàng cây. Tôi nhìn thấy họ từ mặt đất chui lên với mỗi nhóm 3-4 người. Nhưng mọi người không nghe tôi, cứ tưởng mình là kẻ mạnh, cứ dấn thân vào trận địa phục kích của họ nên mới ra nông nỗi này. Chẳng bao lâu sau, tôi lại thấy những kẻ khác đều bị trúng đạn của đối phương rồi phá đội hình, đặt súng trên vai, vừa bắn vừa tháo chạy, còn mồm thì gào thét. Tôi tưởng họ hô xung phong, nhưng không, họ hét. Tôi cần phải, tất cả chúng ta cần phải ra khỏi khu vực này. Rồi những người lính của chúng ta bắt đầu bò. Họ cố lơi lết để tìm cách ra khỏi vùng đất chết. Họ choáng váng, họ bị thương nặng, rồi cùng chung số phận với những người bị tiêu diệt. Tất cả đều chết và bị thương. Một cánh quân khác của trung tá Bob Tilly, tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 5, từ đâu cũng chui đầu, đâm sầm vào bẫy và chịu chung cảnh đó. Một tiếng trong bọn họ chợt vang lên. Thôi đủ rồi, đừng bắt qua nữa thằng hen. Nhưng anh ta lên tiếng cãi lại. Cái tiểu đoàn này á, đều hèn chứ đâu phải một mình tôi. Camin nhận ra người vừa quát đó là anh chàng Daniel. Một vài chiếc trực thăng đang hạ dần độ cao, chuyển xác chết và thương binh đi. Camin nghe Daniel, một hạ sĩ quan, nói với anh bác sĩ Suka. Bác sĩ phải băng ngay ở chân cho tiểu đội trưởng của tôi. Người tiểu đội trưởng của anh ta bị thương vẫn đang nằm rên trên mặt đất. Ống quần bị xé một bên và một cuộn băng cuốn quanh bắp chân bê bết máu. Bác sĩ Suka hỏi, anh bị thương có nặng không? Ô, không nặng lắm, tôi bị vào phần mềm. Lát nữa bớt đau, tôi sẽ tự đi lui về phía sau được thôi mà. Bác sĩ Suka thấy không thể không sơ cứu. Tôi và Daniel có thể xem qua được chứ? Anh ta chợt rống lên một tiếng đến dữ tợn. Không, không, không ai được làm tôi đau và làm bẩn vết thương của tôi. Camin định thuyết phục anh ta, nhưng bác sĩ Suka đã đưa tay xé toẹt cuốn băng trên chân của người tiểu đội trưởng và thấy chẳng hề có một vết thương nào cả. Trong khoảnh khắc, mọi người nhìn nhau xấu hổ, tủi nhục. Rồi viên trung sĩ Karuri từ đằng sau xông tới, lột lon và đá anh ta tới tấp. Đối với Camin hay bác sĩ Suka thì chuyện này chẳng có gì mới lạ, nó đã xảy ra ở nhiều nơi trên mặt trận. Còn anh chàng trung sĩ Karugi mới 18 tuổi đã quá ảo tưởng về cái gọi là danh dự hảo của quân đội Mỹ, chỉ quen với chiến thắng. Camin lại tìm đến một đống xác chết phía bên trái. Cả cô và bác sĩ Suka đều nghe tiếng kêu cứu. Hai người liền chạy đến. Một người lính bị thương nằm trên 5 xác chết. Camin giúp Suka đưa anh ta ra khỏi đống xác. Suka hỏi, anh bị thương lâu chưa? Từ sáng nay. Anh tên gì? Tôi là Jack Smith. Quân Bắc Việt tràn tới Dương Lê ném lựu đạn, bắn tiểu liên, làm cho chúng tôi không kịp trở tay. Lúc ấy cả trung đội của tôi đều chết và bị thương và không một ai kịp bắn lại. Điều đó làm cho tôi khiếp sợ. Có lẽ lúc ấy một mình tôi là không trúng đạn. Tôi đang tìm cách băng bó cho bạn tôi, nhưng bạn tôi dùng dãy, máu tràn ướt khắp người thôi. Cùng lúc ấy, một toán quân Bắc Việt Nam ập đến nhảy sổ vào chỗ chúng tôi. Tôi lập tức nằm xuống giả vờ chết. Sở dĩ họ tin vì tay chân và người tôi dính đầy máu. Một xạ thủ súng máy Bắc Việt Nam còn rất trẻ, Kế tôi đặt lên thi thể bạn tôi, rồi đặt hai chân trước của Khẩu Tiểu Liên lên người tôi, cứ như đặt lên một bao cát. Khẩu súng máy của anh ta rung lên, tiếp tục khạc đạn về phía trước, rồi quay lại bắn ngược lên máy bay. Anh ta đang bắn vào trung đội cối của chúng tôi. Đạn cối của những người còn lại trong trung đội chúng tôi rót trở lại. Đạn cối nổi chót tai. Lúc ấy tôi vẫn nằm dưới Khẩu Tiểu Liên của anh ta và nghĩ, các bạn không bắn mình thì quân Bắc Việt Nam sẽ bắn mình. Còn nếu mình cứ nằm yên để làm vật cản và bệ tì cho đối phương thì đồng đội mình sẽ giết mình. Sau loạt đạn cối và lựu đạn nổ khắp nơi, tôi bị thương. Còn anh lính Bắc Việt Nam lại di chuyển. Anh ta đi rồi, tôi thấy tất cả đồng đội quanh mình đều đã bị giết cả. Tất cả đều đã chết. Tôi tự băng bó cho mình và nằm yên lặng để đề phòng quân đối phương lại tràn qua một lượt nữa. Camin quay lại hình ảnh của anh ta trong khi bác sĩ Suka vẫn tiếp tục băng cho Simic. Camin lấy bút ghi lia lịa, thỉnh thoảng cô lại tủm tỉm. Camin và Suka đang cố dìu anh ta đứng dậy thì tiểu đoàn trưởng Morơ cùng chủng quý Blumlai từ đâu chạy đến cùng với viên trung tá Bob Tilly, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 trung đoàn 5. Tất cả những người bị thương nằm chung quanh đều kêu khát nước. Morơ nói gì với Bob Tilly rồi hạ lệnh: tất cả binh sĩ, không đếm xác chết, không tìm kiếm điều gì, phải rút ra khỏi nơi này ngay trước khi trời tối. Morơ lại quay qua gọi pháo bắn chặn qua trận địa, không cho quân Bắc Việt Nam tràn vào càn quét trên khu vực trận địa của tiểu đoàn 1, trung đoàn 7 của anh ta và tiểu đoàn 2, trung đoàn 5 của Bob Tilly một lần nữa. Nhưng quái quăm thay, các đầu đội pháo A và C của tiểu đoàn 1, trung đoàn pháo binh số 21 do Don David và đại quý Bob Baker chỉ huy đều trả lời với Morơ: thưa ngài trung tá, chúng tôi đã bắn suốt ngày, suốt đêm quanh khu vực hạ cánh Sarai của các ngài, mất hơn 1.8000 quả đạn. Chúng tôi đang kiệt sức, máu hai tay đang ọc ra. Một núi ca tút chất ngất quanh chúng tôi, nòng pháo đổ lên như muốn méo đi. Các pháo thủ của tôi thì ở trần trùng trục mà vẫn cứ như tắm đất bụi tha hồ mà bám vào. Tôi hiểu rồi, nhưng chúng tôi đã chết và đang nguy khốn. Các ông hãy cố lên để cứu chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn các ông. Vừa qua nếu không có hàng ráo pháo của các ông thì chúng tôi đã bị tiêu diệt hết từ lâu rồi. Được rồi, các ngài hãy chờ một chút để chúng tôi chuyển đạn, đồng thời chúng tôi cũng ăn qua chút gì rồi sẽ tiếp tục bắn. Dù vậy, Morơ cảm ơn, tắt máy rồi văng tục: đủ chó đẻ, đồ ăn cứt mẹ kiếp. Anh ta lại quay sang gọi máy bay. Một lúc sau, mấy chiếc A-1E bay đến sát ngọn cây, bắt đầu cắt bom napalm. Những quả bom napalm gần đến nỗi toàn bộ cỏ tươi quanh Morơ, Blumley và Phan đều bị xoan lại. Một số đồ dùng bốc cháy, những hòm đạn vừa tiếp tế đến nổ tung, toàn bộ số thương vong chết và bị thương cách Morơ một quãng bị quả thiêu. Galloway kêu lên vì cạnh chỗ anh ta lửa đang bốc cháy dữ dội. Một ngọn lửa đang cháy trên mặt và trên áo quần của Galloway. Camin và viên chủng quý Blumley liền chạy đến dập tắt ngay ngọn lửa trên người anh nhà báo. Rất may là ngọn lửa vừa chớm cháy. Mặt Galloway như vừa chui từ lò than ra. Tiếng máy bay vẫn gào thét trên những đám mây bụi dày đặc. Morơ gào lên không ngớt: mắc đi lên, thôi đi, bảo lũ chó đẻ ngừng ngay rồi ném bom. Thôi ngay lập tức, nếu không tất cả sẽ bị quả thiêu. Từ trên cao, mắc đi lên đáp lại: thưa trung tá dân, hãy nói về lũ chó đẻ, đây không phải là dàn quả thiêu của quân Mỹ. Morơ lại dồn hết sức lực thét vào máy để chuyển đến anh chuyên viên hướng dẫn đường không: xác lý hết tin, hãy bảo những con chó ấy cút đi ngay. Sau đó Camin nghe hết tin gào lên trong máy của mình: dừng lại ngay. Than ôi, trước khi mệnh lệnh được truyền đến thì những quả napalm khác đã rời khỏi cánh máy bay. Lần này còn có nhiều tốp máy bay phản lực cũng cùng kéo đến ném bom napalm. Chúng được dẫn đầu bằng một chiếc F-100. Bom rơi vào đúng sở chỉ huy tiểu đoàn 1 của Morơ và cả tiểu đoàn 2 của Bob Tilly. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, trung đoàn 5 cũng đang có mặt. Nó ném trúng vào đội hình công binh của tiểu đoàn đang ở trong đống cỏ vôi để đào công sự. Những chiếc phản lực vẫn tiếp tục nhào xuống thấp. Không còn cách gì khác là Morơ và Bob Tilly đều đứng nhìn bom rơi vào đội hình của mình. Lần này thì nó còn trúng vào cả kho đạn dược, thuốc men, lương thực mà các máy bay trực thăng vừa chở tới. Tất cả đang bốc cháy. May thay, mấy chiếc phản lực khác vừa lao tới, chưa kịp cắt bom thì nhận được lệnh ngừng. Nếu họ nhận chậm vài giây thì tất cả ở đây, tại sở chỉ huy này của Moreau đều bị xóa sổ. Moreau đưa mắt nhìn viên đại quý Carrera, trung sĩ Kinton, đại quý Dinlan, trung quý Blumley, đại quý Watersey, các nhân viên điện đài, viên thông dịch, những người phục vụ trong sở chỉ huy. Moreau lẩm bẩm. Tí nữa thì bọn không quân định quay sóng chúng ta, quay sóng sở chỉ huy của tiểu đoàn. Camin đã định thần, đưa mắt nhìn những người lính Mỹ đang nhảy múa trong lò lửa. Họ đang quằn quại, tóc nhiều người bị cháy rụi, áo quần thành tro, kẻ nào cũng đầy vết bỏng phơi ra trắng hiếu như con rắn bị lột da, la hét thảm thiết. Galloway cũng đang cố nắm lấy hai chân một người lính đang cháy xèo xèo kéo ra khỏi lửa, nhưng đôi giày của anh ta bị tuột ra nằm trên tay Galloway, kéo theo một lớp da thịt, để lại cho anh ta hai ống xương trần trụi. Camin cảm thấy hơi choáng, nhưng cô cũng cố dán mắt nhìn kỹ vào mắt cá chân đang nằm trên tay Galloway. Galloway chợt rùng mình. Trong lúc tình hình đang diễn ra quá sức căng thẳng, thì may thay đối phương hình như đã trút đi. Moreau nhận được lệnh gọi của cấp trên, dỗ dàng bước lên chiếc Sinuk đang chất đầy thương binh để về Pleiku. Từ Pleiku, Moreau lại lên máy bay đi thẳng về Sài Gòn để gặp Westmoreland. Tin về thất bại của sư đoàn 1, anh Cả Đỏ và lữ đoàn dù 173 ở Bầu Bàng Đồng Sổ vẫn đang tiếp tục dội về Washington. Cả nước Mỹ đang thất vọng. Mặc dù Đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn và Bộ Tư lệnh McVie của Westmoreland đã tìm mọi cách bưng bít thông tin nhưng không được. Báo chí và truyền hình Mỹ bị họ quy là kẻ làm ầm lên sự thất bại nặng nề đầu tiên về chiến lược săn lùng và tìm việc của tướng Westmoreland tại cửa ngõ Tây Bắc thủ đô Sài Gòn. Trong khi đó, điện thoại trên bàn làm việc reo lên. Westmoreland đến cầm ống nghe, dội giả đáp. Thưa Tổng thống, tôi đã đích thân đến kiểm tra chiến sự ở Bầu Bàng Đồng Sổ. Quân đội chúng ta đã tiêu diệt được hai trung đoàn quân chính quy Bắc Việt Nam và Việt Cộng. Số còn lại tan tác chạy sang đất Campuchia. Trán Westmoreland giả mồ hôi. Ông ta biết rõ mình đang nói dối Tổng thống. Khi Tổng thống và nước Mỹ biết rõ sự thật, thì điều gì sẽ xảy ra? Westmoreland lau mồ hôi trán, chần chừ giây lát, như để cân nhắc điều gì, lại báo cáo tiếp. Thưa Tổng thống, giới báo chí của nước Mỹ chúng ta và cả phương Tây chỉ quen nhìn số thương vong của chúng ta mà không thấy được sự thật to lớn của đối phương. Thưa ngài, ngài luôn luôn có thể tự hào về niềm vinh quang của quân đội nước Mỹ chúng ta. Họ chỉ quen với chiến thắng và chưa từng biết thua một đội quân nào. Thưa Tổng thống, thưa ngài, với tư cách là Tổng tư lĩnh tối cao của nước Mỹ vĩ đại, xin ngài hãy tự hào về những chiến công đầu tiên này của những đơn vị mà ngài đã đích thân cử đi. Dân, xin thưa ngài. Westmoreland định nói tiếp, nhưng Ronson đã ngắt lời. Xin cảm ơn tướng quân. Xin cảm ơn Tổng thống. Dân, thưa ngài, cùng thời gian mở cuộc tấn công của sư đoàn Anh Cả Đỏ, tôi quyết định cho sư đoàn kỵ binh 3 số 1 phối hợp với một số đơn vị dù và quân đội chính phủ Nam Việt Nam mở ngay một cuộc tiến công vào rừng núi cao nguyên Nam Việt Nam. Quân chúng ta hiện đang mở các trận giao chiến dữ dội với quân chính quy cộng sản. Nội gương sư đoàn Anh Cả Đỏ, sư đoàn kỵ binh bay đã phát huy hết sức mạnh và mọi ưu thế vốn có của mình đang cố gắng tiêu diệt gọn một sư đoàn quân chính quy Bắc Việt Nam đang hoạt động trong vùng này. Sư đoàn kỵ binh bay đang giành thắng lợi lớn. Chẳng mấy lúc nữa, họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Xin Tổng thống yên tâm. Cảm ơn tướng quân. Xin cảm ơn ngài. Sắp đến, tướng quân cần gì? Như chớp được một cơ hội vàng, Westmoreland không do dự đáp. Thưa ngài, tuy nhiên xét trên bệnh viện toàn cục của cuộc chiến tranh, muốn đánh bại đối phương sớm, chúng ta cần phải tăng quân, tăng quả lực bằng các lực lượng ném bom chiến lược B-52 và ném bom chiến thuật. Từ trong máy, tiếng Johnson cất lên ồm ồm, chứa đầy vẻ ân tình. Vậy thì số quân mà tướng quân cần vào đầu năm 1966 sẽ là bao nhiêu nữa? Thưa Tổng tư lệnh tối cao, thưa Tổng thống, quân mà chúng ta sẽ cần vào đầu năm 1966, nghĩa là chỉ còn hơn một tháng nữa, thì quân đội Mỹ ở Nam Việt Nam ít nhất phải lên đến 420.000 người. Được, tôi đồng ý với tướng quân. Nhưng vấn đề không đơn giản, khi chúng ta sẽ đưa hết lực lượng thường trực bảo vệ nước Mỹ sang đó. Có thể chúng ta sắp phải báo động gọi lực lượng dự bị. Nếu có lệnh tổng động viên, thì chắc chắn ngay lập tức chúng ta sẽ nhận được câu của dân chúng. Nước Mỹ đang thua to, nước Mỹ đang bại trận, nước Mỹ đang phải tổng động viên. Chúng ta thì khẳng định chiến thắng, nhưng dân chúng lại chất vấn chúng ta. Không thua tại sao phải liên tục tăng quân? Tăng thêm, lại tăng thêm quân đến bao nhiêu nữa mới đủ? Nhưng Betty, ông bạn cứ yên tâm. Tổng thống của bạn sẽ làm vừa lòng bạn, cũng như các tướng lĩnh và binh sĩ của chúng ta đang ngày đêm gian khổ trên chiến trường. Tướng quân hãy sáng suốt, chỉ huy quân đội của chúng ta để luôn luôn xứng đáng với truyền thống là quân đội của nước Hoa Kỳ vĩ đại. Một quân đội đã từng chiến thắng quân Anh, quân Đức, quân Nhật, quân Trung Hoa Đỏ và quân Bắc Triều Tiên trên chiến trường Triều Tiên. Chúng ta phải xứng đáng là người chiến sĩ tiên phong, tung trận để cho một nền tự do vĩnh cửu của nhân loại. Ngừng giây lát, Johnson lại tiếp. Này tướng quân. Dân, dạ thưa ngài. Tôi đang lắng nghe mệnh lệnh của ngài ạ. Tướng quân hãy nói cho các tướng lĩnh và cả quân đội của chúng ta ở đó để họ hiểu rằng trong lúc này con người quý thật, tính mạng quý thật, tự do quý thật, nhưng danh dự và sự thịnh vượng của một nước Mỹ vĩ đại còn quý hơn nhiều. Dân, thưa ngài, tôi rõ. Chúc tướng quân chiến thắng. Xin cảm ơn Tổng thống. Bên kia đại dương, Johnson đã gác máy, nhưng Westmoreland vẫn ngồi bần thần. Viên sĩ quan phụ trách tác chiến của Bộ Tư lệnh McVie bước vào, báo cáo. Thưa đại tướng, theo lệnh ngài, Trung tướng Moreau, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 đã có mặt. Được, mời anh ta vào phòng làm việc lớn để tiện trình bày trên bản đồ chiến sự. Thưa ngài dân, đi Bill quay ra. Moreau chưa kịp bước vào phòng, thì trong phòng làm việc của Westmoreland, chuông điện thoại lại reo. Westmoreland lại cầm máy, tiếng của đại sứ Henry Cabot-Lodge đã cất lên. Westy, tôi lại vừa nhận được nhiều tin quá xấu về cuộc giao chiến giữa sư đoàn kỵ binh bay số 1 của chúng ta với các đơn vị quân chính quy Bắc Việt Nam trên khu vực Tây Nguyên. Tướng quân đã nhận được tin gì mới về những chiến sự đang diễn ra ở đó? Tướng quân sớm thông báo cho tôi biết. Dân, thưa ngài đại sứ, tôi vẫn đang theo dõi, tôi sẽ sớm báo cáo để ngài biết. Westy, ông cần sắp xếp thời gian để làm việc sớm với ông Robert Comer mà Tổng thống đã đích thân cử sang để lo cho công cuộc bình định ở Nam Việt Nam. Ông ta với cương vị vừa là phó đại sứ, vừa là phó tư lệnh Bộ Tư lệnh McVie. Đó là một điều đặc biệt đấy. Trong tiền tệ, chưa từng có một nhân vật nào lại giữ luôn cả hai chân như thế. Theo Tổng thống, nếu khi quân sự chúng ta có bị yếu đi, thì công việc bình định sẽ đóng một vai trò to lớn. Kính thưa quý vị, giữa lúc trận giao chiến diễn ra quyết liệt thì Reilly Febre bị trúng đạn và chuyển quyền chỉ huy đại đội cho trung sĩ John Salet. Ray được đặt vào chiếc túi bon cho và chuyển về phía sau tiểu đoàn. Trong lúc đó, Camin và Ed Wood thấy một nhà quay phim chiến trường đang quay một ca phẫu thuật tại chỗ của một bác sĩ Mỹ để mong gửi tất cả những thước phim đó về Mỹ. Giống như Galloway, Camin vừa quay vừa chụp ảnh vừa ghi chép tên tuổi của những người lính đã chết hoặc bị thương. Đang ghi hình, Camin chợt thấy trong đống xác chết có một người hoảng hoại. Cô bước đến bên cạnh và kéo anh ta đứng lên, dưới thân thể còn nguyên vẹn. Camin cảm thấy hơi choáng, nhưng cô cũng cố phụ cứu thương. Trong lúc tình hình đang diễn ra quá căng thẳng, thì mai thai, đối phương bắt đầu rút lui. Moreau nhận được lệnh gọi cấp trên. Anh ta vội vàng lên chiếc xe Sinuk đang chất đầy thương binh đưa về Pleiku. Từ Pleiku, Moreau lên máy bay đi thẳng về Sài Gòn. Đây là tin xấu hay tin tốt cho Moreau? Hãy đi tìm lời giải đáp trong phần 129 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vào chương trình Đọc Truyện Đêm Mai. Chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.